Tướng môn độc hầu, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình tựa hồ một đêm gian liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Ban đầu thiết tưởng Xuân Phong đắc ý vô hạn vinh quang, bất quá một lát liền thành không đếm được phiền toái. Vương Bật cùng Thẩm Đông Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Hạo thế nhưng sẽ bị thái tử giết chết. Đối với trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn họ hai người cũng không rõ ràng. Tuy rằng thái tử thị vệ vẫn luôn ở tận lực cường điệu, thái tử cũng không có đối Hoàng Phủ Hạo động thủ, thái tử tới Dễ Phượng Các thời điểm, Hoàng Phủ Hạo đã chết. Nhưng Hoàng Phủ Hạo bọn thị vệ tựa hồ đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hiểu lầm đã tạo thành, huống chi là mang huyết hiểu lầm, vì thế nối gót tới, chính là kinh thiên tội danh. Thẩm Đông Lăng trên mặt vẫn là kiệt lực vẫn duy trì an ổn, một bên an ủi Vương Bật. Này trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm, chỉ cần cởi bỏ hiểu lầm thì tốt rồi. Trong lòng lại một bên nặng nề rơi vào vực sâu. Người ở bên ngoài xem ra, là Vương Bật tìm đến thơm quá đưa cho thái tử. Thái tử mượn hoa hiến Phật mời Hoàng Phủ Hạo tới cùng nhau phẩm hương. Ra này cọc huyết án, Vương Bật đều là tạo thành tai họa ngọn nguồn. Mặc dù việc này cùng Vương Bật căn bản là không có quan hệ, chính là Hoàng thất lôi đình cơn giận, liên lụy chúng quảng. Vương Bật muốn bình yên vô sự rời đi căn bản là không có khả năng. Còn nữa, liền tính là thái tử may mắn cuối cùng chứng minh rồi chính mình trong sạch, chính là phẩm hương một chuyện là Vương Bật hiến kế ở phía trước, bởi vì Vương Bật dâng ra này một sách, Hoàng Phủ Hạo đã chết, Tần Quốc tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, thái tử Minh Hữu cũng theo đó bỏ mình, thái tử như thế nào sẽ không giận cho đánh mèo với Vương Bật. Cho nên ngó trái ngó phải, Vương Bật cái này dê thế tội, là trốn không thoát. Vương Bật hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn rốt cuộc so Thẩm Đông Lăng muốn vững vàng một ít, chỉ nói. Về trước phủ đi, tới cửa thái tử phủ, hỏi rõ ràng đến tột cùng ra chuyện gì. Hoàng Phủ Hạo như thế nào sẽ êm đẹp đã chết? Là ai giết? Vì sao Hoàng Phủ Hạo kêu lại là thái tử tên? Này trong đó rắc rối phức tạp, thật là làm người khó hiểu. Mặc kệ như thế nào, đều phải trước biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể tìm đối với sách. Sa phu quay đầu ngựa lại hướng trong thành phương hướng chạy tới. Thẩm Đông Lăng lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Như thế nào cũng chưa thấy Ngũ Muội Muội. Vương Bật chính là sửng sốt. Phải biết rằng này vừa ra kế sách đến sở dĩ bị thái tử sử dụng, vì chính là Thẩm Diệu. Bởi vì Thẩm Đông Lăng là tính toán thời gian, không sai biệt lắm cùng Thẩm Diệu đồng thời tới Dễ Phượng Các, như vậy mới hảo tán gẫu biểu hiện ra. Tỷ muội tình thâm, bọn họ ở chỗ này lại ngừng một thời gian, theo lý thuyết Thẩm Diệu các nàng cũng nên tới rồi nơi này mới đúng. Nhưng vùng ngoại ô đường núi liếc mắt một cái là có thể thấy rõ phía trước phía sau lại vô khác xe ngựa. Thẩm Diệu như thế nào sẽ không có tới? Vương Bật chỉ hiểu được Thẩm Diệu là Thẩm Đông Lăng tam phòng đường muội, bởi vì Thẩm Tín tay cầm quyền cao mà nổi tiếng, ngầm lại đối Thẩm Diệu tính tình hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Đông Lăng lại thấy thức quá Thẩm Diệu đối phó nhị phòng tam phòng thủ đoạn, một lòng liền thẳng tắp trầm đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Thẩm Diệu không có tới, vì sao sẽ như vậy xảo, hay là Thẩm Diệu sáng sớm sẽ biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Trên đời không có người sẽ có biết trước năng lực, chẳng lẽ. Việc này cùng Thẩm Diệu có quan hệ, nàng liền tính lại như thế nào thần thông quảng đại, sao có thể liền dễ như trở bàn tay giết Tần Quốc thái tử. Vương Bật nghe nói Thẩm Đông Lăng nói, lại hiểu lầm Thẩm Đông Lăng ý tứ, hắn nói. Đúng vậy, nếu là Thẩm Ngũ tiểu thư cũng ở, sự tình ước chừng sẽ thuận lợi chút. Vương Bật nghĩ. Thêm một cái người, là có thể đa phần gánh một ít chịu tội, Thẩm Diệu ở nói, xem ở Thẩm Tín phân thượng, Văn Huệ Đế cũng sẽ không quá mức khó xử cùng hắn, mà nếu là cô đơn trừng phạt hắn một người nói, liền lại có vẻ có thất bất công. Vì tỏ vẻ công chính, Thẩm Diệu ở đây, sẽ vì Vương Bật tiết kiệm được rất nhiều sự tình. Hắn nói, chúng ta về trước phủ, không chừng Thẩm Ngũ tiểu thư đã đi trở về. Trước nhìn xem thái tử kia đầu lại nói, Thẩm Đông Lăng gật đầu. Trong lòng lại là cười khổ, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, Thẩm Diệu tuyệt không sẽ. Đã đi trở về, chỉ sợ Thẩm Diệu ngay từ đầu liền không tính toán tới Dễ Phượng Các. Thẩm Diệu, đối thủ này, so nàng tưởng còn muốn đáng sợ. Một khắc đầu, trên đường phố, La Đàm ngồi ở trong xe ngựa, lau trên trán hãn, nói. Vậy phải làm sao bây giờ, một chậm trễ liền chậm trễ lâu như vậy, hiện tại chạy đến Dễ Phượng Các, sợ là đã không còn kịp rồi đi. Mới vừa rồi bọn họ Thẩm ra xe ngựa hành tại phố phường một chỗ náo nhiệt giờ địa phương, không cẩn thận đụng phải một người lão phụ nhân. kia lão phụ nhân lập tức liền bất tỉnh nhân sự. Thẩm gia ở Định Kinh thành không phải gia đình bình dân, Thẩm Tín càng là mỗi người tôn kính đại anh hùng, tự nhiên muốn yêu quý thanh danh. Thẩm Diệu cùng La Đàm hai người đoạn không có bỏ xuống lão phụ nhân một mình rời đi đạo lý. Làm thị vệ đưa lão phụ nhân đi gần nhất y quán, vẫn luôn chính mắt thấy đại phu thế lão phụ nhân bắt mạch nói không có việc gì, lão phụ nhân tỉnh lại mới rời đi. Bọn họ này nhất cử động, tự nhiên lại thắng được không ít ba tánh tán đồng, chỉ cảm thấy tướng quân phủ ra tới cô nương không có kiêu căng chi khí, ngược lại có thể săn sóc ba tánh, nhưng thật ra ít có phẩm cách. Tán Dương Thanh là kiếm được không giả, chính là thời gian cũng chậm trễ không ít. Hiện tại muốn chạy đến Dễ Phượng Các, chờ tới rồi thời điểm, chỉ sợ đều là buổi trưa. Thẩm Diệu suy nghĩ một chút, liền nói, không đi, ai, La Đàm còn ở suy tư như thế nào giải quyết vấn đề này, chợt vừa nghe Thẩm Diệu như vậy nói không khỏi kinh ngạc nói. Như thế nào không đi, tiểu biểu muội không phải ghét nhất người nói không giữ lời sao. Thẩm Diệu cười nói, Phẩm Hương muốn chú ý canh giờ địa điểm, Dễ Phượng Các tốt nhất thời điểm chính là sáng sớm, không khí nhất tươi mát, khi đó Phẩm Hương tự nhiên sang sảng, buổi trưa hoặc là buổi chiều lại Phẩm Hương, thiên địa hỗn độn, không hảo phẩm ra hương bổn khí. Tổng không thể làm người chờ chúng ta, như thế không đẹp, nàng duỗi tay tiếp đón tới Mạc Kình, làm Mạc Kình bồ câu đưa thư đến Dễ Phượng Các. Nàng cùng La Đàm nhân có việc chậm trễ liền không đi. La Đàm tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá nàng vốn dĩ liền đối kia đồ bỏ Phẩm Hương một chút hứng thú đều không có. Khó được ra tới thông khí một chuyến, lập tức liền phải lôi kéo Thẩm Diệu đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu xem trước mắt thời gian còn sớm, lại có A Chí bọn họ này đó thị vệ theo bên người, đi dạo đảo cũng không sao, vì thế liền ứng hạ. Ai biết La Đàm hứng thú bừng bừng. Này một chuyến dạo xuống dưới, đãi hồi Thẩm phủ thời điểm đã là có chút tới gần chạng vạng. Bọn họ xe ngựa vừa mới đến phủ cửa, trước cửa gã sai vặt liền cười nói. Cô nương trở về hảo, phu nhân cùng lão gia cũng mới vừa trở về đâu. Vừa lúc đuổi kịp ăn cơm chiều, La Đàm cười hì hì lôi kéo Thẩm Diệu tay, một chân bước vào môn. Ai biết vào chính sảnh, La Tuyết Nhãn đang cùng Thẩm Tín nói cái gì, thấy Thẩm Diệu cùng La Đàm trở về, biểu hiện sừng sốt. Ngay sau đó đại đại nhẹ nhàng thở ra, nói. Kiều Kiều, Đàm Nhi, các ngươi đi đâu vậy? Hôm nay viên ngoại lang phủ vương phu nhân mời chúng ta đi Dễ Phượng Các Phẩm Hương, trên đường xe ngựa va chạm vị lão phụ nhân, ta cùng biểu tỷ vội vàng chăm sóc vị kia phụ nhân, chậm trễ canh giờ, đơn giản liền cáo tội một tiếng không đi. Ta cùng biểu tỷ tùy ý đi dạo, cha, nương, chính là ra chuyện gì? Thẩm Diệu đem Thẩm Đông Lang nói thành là, viên ngoại lang phủ vương phu nhân. Hiển nhiên là cố tình phân rõ quan hệ, là một chút cũng không nghĩ cùng Thẩm Đông Lăng quan hệ họ hàng. La Tuyết Nhãn không chú ý tới điểm này, chỉ là thật sâu ra khẩu khí, nói. Chính là làm ta sợ muốn chết, Tần Thái Tử hôm nay ở Dễ Phượng Các bị ám sát bỏ mình, sở hữu có quan hệ nhân sĩ đều bị tập nã nhập đại lao thẩm vấn. Kia vương bật lại nói ngươi cũng ở đây, bất quá vẫn chưa có người nhìn thấy. Ta và ngươi cha vội vội vàng vàng trở về, thấy các ngươi không ở. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. La Đàm sửng sốt, bị ám sát bỏ mình. Nàng nói, ai có như vậy đại lá gan, thế nhưng rõ như ban ngày liền dám ám sát Tần Quốc Thái Tử. Tần Quốc Thái Tử thị vệ võ công đều rất kém cỏi sao. Như thế nào sẽ liền chính mình chủ tử tánh mạng đều hộ không được. Cùng La Đàm đầy mặt kinh ngạc bất đồng, Thẩm Diệu nhưng thật ra bình tĩnh thực, nàng nói. Yên tâm đi, ta cùng biểu tỷ cũng không có đi Dễ Phượng Các. Hôm nay ban ngày va chạm vị kia lão phụ nhân thời điểm, trên đường rất nhiều bá tánh đều nhìn thấy, không khỏi ra phiền toái, chúng ta còn tự báo tên húy. Những cái đó bá tánh đều có thể làm chứng cho chúng ta lúc ấy vội vàng chiếu cố lão phụ nhân còn không kịp, nơi nào có thời gian đi Dễ Phượng Các đâu. Trước mắt bao người sẽ không có giả, Thẩm Diệu cũng sẽ không phân thân thuật, bản thân ở phố phường chung sao có thể lại xuất hiện ở Dễ Phượng Các. Thẩm Tín hừ lạnh một tiếng. Biểu tình rất có vài phần tức giận. Vương bật thật to gan, dám hướng ta Thẩm gia nhân thân thượng bát nước bẩn. Xem ra vương gia là tưởng kéo chúng ta xuống nước, La Tuyết Nhạn cũng hiểu được, giọng căm hận nói. Thẩm Đông Lăng còn cùng chúng ta là thân thích, chưa từng tưởng thế nhưng suy như vậy ác độc tâm tư, nào có tính kê người trong nhà đạo lý. Thẩm Diệu cười lạnh, Thẩm gia nhị phòng tam phòng, làm sao từng lại người thiệt tình thực lòng đối đãi quá chúng ta. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín trầm mặc. La Đàm cảm thấy không khí có chút trầm trọng, cười ngắt lời nói. Ai, lại nói tiếp cũng mệt, hôm nay ta cùng với tiểu biểu muội vận khí tốt, nếu không phải trên đường va chạm vị kia lão phụ nhân, chỉ sợ liền thật sự thượng dễ phượng các đi phẩm thơm. Hoàng phủ hạo nếu là bị ám sát, liền hắn thị vệ cũng chưa cứu tới, tất nhiên thích khách võ công cao thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng tiểu biểu muội đi, không chừng cũng bị liên lụy đâu. Lại nói tiếp, chúng ta còn hẳn là cảm ơn vị kia lão phụ nhân. Thẩm Diệu bật cười, đang muốn nói cái gì, rồi lại nghe La Đàm nói thầm nói. Chính là phía trước cấp chúng ta hạ thiệp, nhưng không để qua Tần Quốc Thái Tử cũng phải đi phẩm hương a. Tần Quốc Thái Tử đi phẩm hương làm cái gì? Nơi đó còn có hay không những người khác, nếu là có lời nói, lại có hay không thương vong đâu. Còn không đợi có người trả lời, La Đàm một người tiếp một người vấn đề, lại thấy bên ngoài phong trần mệt mỏi đi vào tới hai người, đúng là Thẩm Khâu cùng La Lăng. La Đàm quay đầu lại vừa vặn gặp được, không khỏi. A nha, một tiếng la hoảng lên. Khâu biểu ca, Lăng ca ca, các ngươi làm sao vậy? Thẩm Khâu cùng La Lăng xiêm y rất là có chút rối tung, không chỉ có như thế, trên mặt trên người còn lây dính một ít vết máu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín cũng là hoảng sợ, La Tuyết Nhạn vội vàng tiến lên, vội vội vàng vàng đánh giá hai người. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Khâu vội vàng giải thích, đừng lo lắng, không phải ta huyết, là người khác. La Tuyết Nhạn lúc này mới yên lòng, còn không có buông tâm một khắc, liền nghe thấy La Đàm hỏi. Khâu biểu ca, ngươi cùng Lăng ca ca là đi bắt hôm nay ám sát Tần Quốc Thái Tử thích khách sao? Những cái đó thích khách có phải hay không rất lợi hại, rất khó đối phó? Xem các ngươi bộ dáng thực không thoải mái a. Thẩm Tín mày nhăn lại, hỏi. Thẩm Khâu, là như thế này sao? Thẩm Khâu cùng La Lăng liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt đều có chút cổ quái. Một lát sau, Thẩm Khâu làm chính sảnh hạ nhân đều đi xuống, lại có chút suy tư nhìn về phía La Đàm cùng Thẩm Diệu, Thẩm Diệu cười nói. Ta cùng Đàm biểu tỷ sẽ không nói đi ra ngoài, đại ca có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. La Đàm vội vàng nhấc tay tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần. Thấy Thẩm Khâu như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn cũng có chút hồ nghi. La Lăng đối Thẩm Khâu gật gật đầu, Thẩm Khâu thở dài, lúc này mới mở miệng nói. Hôm nay binh bộ thành phòng giữ nhân mã đều đi cản người, bất quá không phải ám sát Hoàng Phủ Hạo thích khách, mà là Hoàng Phủ Hạo thị vệ. Thị vệ, La Tuyết Nhạn nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ muốn minh tế cấp cách nói, đã nháo đến túi bụi. La Tuyết Nhạn đối Tần Quốc người không có gì hảo cảm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tần Quốc bản thân khai quốc thời gian là tam quốc ngắn nhất, không có gì lịch sử, từ hoàng thất, hạ đến ba tánh, mỗi người đều là một bộ cuồng vọng bộ dáng. Liền tính hiện giờ Tần Quốc quốc lực hơi hơi thắng với Minh Tề, nhưng mỗi khi ở Minh Tề trước mặt biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo, cũng thật sự là lệnh người chướng mắt. Thật cũng không phải, Thẩm Khâu do dự một chút, mới nói. Hoàng Phủ Hạo thị vệ nói, ám sát Hoàng Phủ Hạo chính là Thái Tử. Trước mắt đều hướng đông cung kia đầu muốn giết Thái tử cấp Hoàng Phủ Hạo báo thù. Thái tử giết Hoàng Phủ Hạo, Thẩm Tín lập tức đứng lên. Không có khả năng, Glow, không nói đến Thái tử cái kia gầy yếu thân mình có thể hay không thành. Hiện giờ Minh Tề đúng là muốn cùng Tần Quốc mượn sức quan hệ đối phó Đại Lương thời điểm. Sao có thể làm ra loại này tự hủy chủ tính sự. Giết Hoàng Phủ Hạo, chỉ biết rước lấy Tần Quốc giận tím mặt, đồng minh sụp đổ không nói, còn sẽ cho chính mình gia tăng một cái kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, Thái tử lại không phải ngốc tử, vì cái gì sẽ làm loại này cố sức không lấy lòng sự tình. Ta cũng cho rằng không có khả năng, Thẩm Khâu có chút hoang mang. Bất quá những cái đó thị vệ đều nói, lúc ấy ở trên núi nghe thấy Hoàng Phủ Hạo kêu to Thái tử tên, lớn tiếng nói Thái tử chính là hung thủ. Bọn họ đã là Hoàng Phủ Hạo thị vệ, cũng không có vu hãm người khác thả chạy hung phạm lý do. La Tuyết Nhạn hỏi. Hoàng Phủ Hạo thị vệ không có cùng Hoàng Phủ Hạo ở bên nhau sao? Vì cái gì nói là nghe thấy? Đây là điểm đáng ngờ nơi. La Lăng tiếp lời nói. Căn cứ Hoàng Phủ Hạo thị vệ lời nói, hôm nay sự Thái tử mời Hoàng Phủ Hạo đi phẩm hương, cũng là Thái tử cấp Hoàng Phủ Hạo hạ thiệp. Hoàng Phủ Hạo thị vệ hồi ức, Thái tử ở thiệp xưng có chuyện quan trọng cùng Hoàng Phủ Hạo thương lượng, muốn đem Hoàng Phủ Hạo thị vệ lưu tại sườn núi, làm Hoàng Phủ Hạo một mình tiến đến. Chính là Thái tử nói chính mình viết cấp Hoàng Phủ Hạo thiệp cũng không có như vậy đề qua, quan sai phụng mệnh đi siêu tầm Thái tử thiệp, kia thiệp lại sớm bị Hoàng Phủ Hạo không biết cấp ném đến địa phương nào. Hiện giờ chết vô đối chứng, hai bên nào cũng cho là mình phải, rất là lo lắng. La Đàm lẩm bẩm nói, Thái tử làm Hoàng Phủ Hạo đi phẩm hương, nhưng vì cái gì vương phu nhân cho ta cùng tiểu biểu muội thiệp lại không có nhắc tới hai người đâu. Trong phòng người đồng thời ngẩn ra, bọn họ đều chỉ chú ý thái tử cùng hoàng phủ hảo chi gian này một quyền sổ nợ rối mù, Thẩm Diệu này đầu lại bị xem nhẹ. Giờ phút này bị La Đàm như vậy nhắc tới, lại là nghĩ tới, không tồi, thái tử cùng hoàng phủ hảo phẩm hương, vì cái gì muốn đem Thẩm Diệu cùng La Đàm cũng mang lên. La Đàm liền không nói, cùng Định Kinh thành mọi người không có gì liên hệ, Thẩm Diệu lại bất đồng, Thẩm Diệu là Thẩm Tín nữ nhi. Thẩm Đông Lăng đưa thiếp mời thời điểm, không có khả năng không biết thái tử cùng hoàng phủ hảo cũng muốn tiến đến, nhưng vì cái gì không có đối Thẩm Diệu nhắc tới. Là quên mất, vẫn là cố ý không đề cập tới. Nếu là cố ý, lại vì cái gì muốn cố ý, là ở kế hoạch cái gì. Mọi người không cấm ra một thân mồ hôi lạnh, La Tuyết Nhạn nói, không được. Đến hướng Thẩm Đông Lăng hỏi rõ ràng. Nương, Thẩm Khâu ngăn lại nàng. Thẩm Đông Lăng cùng Vương Bật đều đã vào trong nhà lao, lúc này cũng không thể thượng vội vàng đi gặp người, nếu không bị cho rằng cùng nàng có quan hệ gì liền không hảo. Hai cái thái tử cùng đi phẩm hương, đã chết một cái khác không thể hiểu được thành hung thủ. Văn Huệ Đế biết được sau tự nhiên là khí thiếu chút nữa ngưỡng đảo qua đi, đây đều là chuyện gì. Một phương diện muốn tạm thời bình ổn Tần Quốc người lửa giận. Tổng muốn chóc nã vài người làm cho bọn họ nhìn một cái minh tề là. Theo lẽ công bằng làm việc, về phương diện khác, Văn Huệ Đế đầy ngập lửa giận không chỗ giận cho đánh mèo. Đã là Vương Bật hai vợ chồng đưa ra phẩm hương, cũng liền tương đương với người khởi xướng. Thiên tử cơn giận, chưa bao giờ sẽ giải thích nguyên nhân. Vương Bật còn đang ngồi xuân phong đắc ý mộng đẹp, đã bị người vô tình đánh nát. Không chỉ có như thế, lần này có thể hay không giữ được một cái mệnh cũng làm người không dám vọng ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người biểu tình khác nhau, chỉ có Thẩm Diệu trước sau như một bình tĩnh, nàng nghe những việc này, phảng phất đều cùng chính mình không có gì liên hệ dường như, đương nhiên cũng đích xác không có gì liên hệ. Nàng nói, này cùng chúng ta đều không có quan hệ, chờ xem bên ngoài xử lý như thế nào là được. Thẩm Khâu chú ý tới Thẩm Diệu biểu tình, liền hỏi. Muội muội, ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc Hoàng Phủ Hạo bị ám sát? Cũng không kinh ngạc là thái tử giết hoàng phủ hào. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Này có cái gì hào kinh ngạc? Nếu như những người đó theo như lời, thái tử là muốn cùng hoàng phủ hào, đơn độc có việc thương lượng, đang thương lượng trong quá trình, không có đạt thành thống nhất hoặc là xuất hiện cái gì kịch liệt khác nhau, làm thái tử xúc động dưới giết người cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Minh Tề từ trước lại không phải không có như vậy án tử, hà tất đại kinh tiểu quái. Thẩm Khâu không nói gì. Thẩm Diệu này một phen lời nói, đảo nói này một phòng người đều có chút thiếu kiên nhẫn dường như. Thẩm Diệu nói cố nhiên không sai, nhưng có cái gì khác nhau có thể kịch liệt đến giết người, huống chi đối phương vẫn là một quốc gia kim tôn ngọc quý thái tử. Liền tính Văn Huệ Đế bị chọc tức mất đi lý trí, cũng không thấy đến sẽ như vậy dứt khoát lưu loát giết người diệt khẩu đi. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn đều túc hần mày, Thẩm Diệu không cần tưởng nhiều như vậy, nhưng bọn họ lại là ở triều làm quan. Trong chiều mỗi một cái nhỏ bé hành động, đều khả năng liên lụy đến bọn họ ngày sau sinh hoạt. Huống chi lần này Hoàng Phủ Hạo chết ở Minh Tề, tội danh dừng ở trên người người là Minh Tề Thái Tử. Nghĩ đến những cái đó thị vệ đã phái người trở về truyền lời, Tần Quốc Hoàng đế biết lúc sau, một đôi nhi nữ song song chết ở Minh Tề, này lôi đình cơn giận, lại nên ai tới gánh vác. Mà Minh Tề cùng Tần Quốc đồng minh lại tưởng phục hồi như cũ chết ở rất khó, lúc này, Đại Lương lại sẽ làm gì hành động. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Đêm nay, bởi vì này đột nhiên lên sự tình, ngay cả Thẩm Trạch không khí cũng lâm vào trầm tuấn. Bất quá đảo không phải bởi vì đồng tình Hoàng Phủ Hạo hoặc là Thái Tử, chỉ là vì tương lai khả năng phát sinh biến số lo lắng. Tạ Cảnh Hành lại đây tìm Thẩm Diệu thời điểm, Thẩm Diệu đang đứng ở cửa sổ trước phát ngốc. Hoàng Phủ Hạo liền như vậy đã chết, tiền sinh Hoàng Phủ Hạo cùng Ninh An công chúa cơ hồ thành nàng đi Tần Quốc đương con tin kia 5 năm tới vô pháp thoát khỏi ác mộng. Ninh An công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, Hoàng Phủ Hạo lại thích dẫn tới mọi người đều đi tra tấn hắn, hắn là Tần Quốc Thái Tử, Hoàng Phủ Hạo một khi tra tấn người nào đó, những người khác đều sẽ sôi nổi noi theo. Kỳ thật lại nói tiếp, Thẩm Diệu cùng Hoàng Phủ Hạo, cùng Ninh An công chúa chi gian cũng không có cái gì thù hận, nhưng là chính là như vậy ác ý lăng nhục, rốt cuộc vẫn là tích góp nổi lên oán khí. Cùng những người khác bất đồng, Thẩm Diệu không nghĩ tới muốn cho Hoàng Phủ Hạo cùng Ninh An công chúa đền mạng. Bởi vì tiền sinh hại Thẩm gia nhất thảm cũng không phải bọn họ. Những người này nhiều lắm chính là ở nàng nhân sinh bỏ đá xuống giếng một ít thời gian. Nếu không có kiếp này bọn họ lại tính kê đến trên đầu mình, Thẩm Diệu ước chừng đối này hai người để ý tới đều không nghĩ để ý tới. Hiện giờ tư người đã qua, Thẩm Diệu lại có chút mờ mịt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng sinh tới nay vẫn luôn lo liệu con đường chính là báo thù, bảo hộ Thẩm gia tránh cho dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Nhưng nếu là Phó gia người ở trên đời một ngày, chung quy sẽ không bỏ qua Thẩm gia. Nàng địch nhân ngay từ đầu chính là phi thường cường đại, quang có được ăn cả ngã về không tâm nhưng không đủ, Thẩm Diệu có đôi khi cũng sẽ hoài nghi, chính mình có thể hay không đi đến cuối cùng. Tự trên cây lược hạ nhân ảnh ở Thẩm Diệu trước mặt vẫy vẫy tay, Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, đập vào mắt chính là Tạ Cảnh Hành nghiền ngẫm tươi cười, hắn nói. Tưởng ta tưởng như vậy xuất thần, Thẩm Diệu, bang, một chút liền phải quan cửa sổ, Tạ Cảnh Hành tay mắt lanh lẹ tiếp được, thuận thế nhảy vào trong phòng. Một tay ấn Thẩm Diệu vai, cường thế không cho nàng nhúc nhích, một tay đem cửa sổ đóng lại, nói. Tiểu Tâm đông lạnh choáng váng, bên ngoài đứng ở góc tường chính đông lạnh từ dương. Thẩm Diệu vặn bung ra Tạ Cảnh Hành tay, ở trong phòng trước bàn ngồi xuống, hỏi. Xử lý thế nào, không thành vấn đề, Tạ Cảnh Hành đi theo ngồi xuống, ý bảo Thẩm Diệu cho hắn châm trà. Thẩm Diệu nghẹn khí cho hắn châm trà, không tình nguyện đem chén trà đẩy qua đi, hỏi. Người xác định Tần Quốc người sẽ không phát hiện. Phát hiện không được, Tạ Cảnh Hành cười cười. Không phải ai đều cùng ngươi ta giống nhau thông minh. Khen người liền khen người, còn nhân tiện không quên đem chính mình cũng khen đi vào, Thẩm Diệu mắt trợn trắng. Nhìn đối diện chậm gì gì uống trà áo tím thanh niên, trong lòng lại là hơi hơi nổi lên chút gợn sóng. Hôm nay việc, chính là nàng cùng Tạ Cảnh Hành một tay kế hoạch. Tạ Cảnh Hành thủ hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có dịch dung tinh diệu. Cũng có bắt chước người phát ra tiếng khẩu kỹ xuất chúng, thậm chí có xem một cái chữ viết là có thể viết giống nhau như đúc. Hoàng Phủ Hạo cùng Phó Tu Duyên chi gian, bất quá là sửa lại cấp Hoàng Phủ Hạo thiệp, liền thời gian cũng cùng nhau sửa lại. Làm Hoàng Phủ Hạo cùng Phó Tu Duyên một trước một sau lên núi sau, Tạ Cảnh Hành người dịch dung thành. Thái tử, đi theo thái tử bên người vẫn luôn cúi đầu. Thị vệ, sẽ dùng thái tử miệng lưỡi nói chuyện. Hoàng Phủ Hạo cùng thái tử chi gian tuy rằng xem như thục lạc, lại cũng tuyệt không phải đào tim đào phổi nông nỗi, càng không phải từ nhỏ dính ở một khối, căn bản vô pháp phát hiện đối diện người đã thay mận đổi đào. Lúc sau chính là liên tiếp hiểu lầm. Này nhất chiêu, người ở bên ngoài xem ra, thái tử giết Hoàng Phủ Hạo, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, mặc kệ xuất phát từ cái gì hiểu lầm, đây là vô pháp sửa đổi sự thật. Tần Quốc sẽ không thiện bãi cam hưu, đừng nói kết minh. Chỉ sợ đều phải cùng Minh Tề kết thù. Đồng minh như vậy tan vỡ không nói, Văn Huệ Đế vì bình ổn Tần Quốc Hoàng đế tức giận, cuối cùng hy sinh người khác, cũng không tránh được hy sinh thái tử. Ngươi vì cái gì chắc chắn Hoàng đế sẽ hy sinh thái tử? Tạ Cảnh Hành nhướng mày hỏi, kia chính là chính hắn thân nhi tử. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Ngươi nhưng nhớ rõ ta nhị thúc, nhớ rõ, lúc trước Thẩm Viên cũng là hắn thân nhi tử, Thẩm Viên xảy ra chuyện thời điểm. Hắn chính là vội vàng phủi sạch chính mình quan hệ. Hoàng đế cũng là cái người thường, hoàng gia thân tình càng là đạm bạc, vì thiên hạ đại nghĩa diệt thân, lại có quan hệ gì. Mặc dù biết thái tử là hoan uổng, hoàng đế cũng chỉ sẽ nuốt xuống này cái quả đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu nói chào phúng, khóe mắt lại có nhàn nhạt sát khí mạn quá. Tạ Cảnh Hành như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Diệu đối với phó gia người. Tổng hội có một loại cừu hận thấu xương, mặc dù nàng đã kiệt lực che giấu, nhưng luôn có che giấu không được thời khắc. Này đó thời khắc bị Tạ Cảnh Hành bắt giữ đến, trong lòng sinh nghi, lại cũng sẽ không ép hỏi. Hắn vui đùa nói, ngươi giống như đối hoàng gia thực hiểu biết, nói giống tự mình trải qua quá giống nhau. Thẩm Diệu rũ mắt, nhưng còn không phải là thân sinh trải qua quá sao. Gả cho Phó Tô Nghi sau, Phó Tô Nghi đoạt đích, chính là đấu đã chết một chúng huynh đệ. Chín hoàng tử chết chết tàn tàn, có rơi xuống không rõ, đó là miễn cưỡng để lại một cái tánh mạng, cuối cùng cũng ở Phó Tô Nghi đăng cơ sau, bị một ít có lẽ có tội danh cấp diệt trừ. Không lưu hậu hoạn, đây là phó gia người bản tính. Ngay cả Phó Tô Nghi cùng Văn Huệ Đế chi gian, lại làm sao không phải lục đục với nhau. Văn Huệ Đế đề phòng chính mình nhi tử soán vị, Phó Tô Nghi ngóng trông chính mình phụ thân sớm chết. Còn có Từ Hiền Phi, Đồng Thục Phi, Hoàng Hậu. Thâm cung bên trong, ai giảng thân tình, ai chính là cái ngốc tử. Đáng thương nàng tiền sinh không rõ, luôn cho rằng người tổng hội trường tâm can. Lại quên mất, Phó Tô Nghi có thể đối chính mình huynh đệ phụ thân xuống tay, tự nhiên cũng có thể đối chính mình nhi tử xuống tay. Thẩm Diệu ở thâm cung bên trong, Những cái đó thời thiếu nữ ái hận tới rồi cuối cùng, đã bị mài giũa sắp biến mất hầu như không còn. Đối với Phó Tu Nghi giờ còn sót lại cảm tình, tất cả đều là thành lập ở hắn là Uyển Du cùng Phó Minh phụ thân trên người. Thẩm Diệu nghĩ, không có một cái phụ thân sẽ không yêu thương chính mình nhi nữ. Nhưng mà Phó Tu Nghi cuối cùng lại đem chính mình nữ nhi đưa cho Hung Nô hòa thân, đem chính mình nhi tử đưa vào tử lộ. Này bút nợ, nàng nhất định sẽ tự mình đòi lại tới. Mắt thấy Thẩm Diệu trong mắt thần sắc biến ảo, đáy mắt lại tiết lộ ra nhè nhẹ thống khổ chi sắc, Tạ Cảnh Hành mày nhăn lại, không biết là nơi nào xúc động Thẩm Diệu chuyện thương tâm. Hắn do dự một chút, chậm lại thanh âm, nói. Ngươi có cái gì khó khăn, có thể nói cho ta thế ngươi giải quyết. Thẩm Diệu dương mắt xem hắn, nói ngươi giống như có thể làm được dường như, chính là nàng trong lòng lại gương sáng như dường như, Tạ Cảnh Hành đích xác có thể làm được. Sát hai cái thái tử, hắn nói sát liền giết, thái tử cùng Văn Huệ Đế biết rõ bị người tính kế, lại liền cơ hội phản bác đều không có. Như vậy nghẹn người lệnh người không thể nề hà thủ đoạn, cũng chỉ có Tạ Cảnh Hành mới có thể khiến cho ra tới. Hắn lá gan đại năng lực thông thiên, lại còn giảo hoạt làm người chảo không được nhược điểm. Giống như này thiên hạ gian không có hắn làm không được sự tình. Nếu là tiền sinh gặp được hắn thì tốt rồi, Thẩm Diệu trong lòng bỗng nhiên toát ra như vậy một ý niệm tới. Chính là nàng lại chỉ là nói, nếu là làm ngươi đem Giang Sơn thay hình đổi dạng, ngươi có thể làm được sao? Tay cầm bích ngọc trung trà áo tím thanh niên nghe vậy, lại là dần nhiên cười, hắn dung nhan tuấn tú mỹ mạo, hải đường hoa chi sinh xuân ý, tự phụ yêu nhã từ trong xương cốt lộ ra tới. Tuy rằng ánh mắt sắc bén như đao, ngữ khí lại mang theo hơi hơi trêu chọc. Điên cái hoàng quyền thôi, ngươi muốn, đều về ngươi, chuyện ngoài lề. Quốc dân bạn trai Tạ ca, Z quảng cáo, cách chương.